Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1312, cảm khái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, cả nhà ăn món thịt lợn hầm dưa chua. Lục Tuân đã thái thịt xong, dưa chua cũng đã rửa sạch và thái nhỏ, rau gia vị cũng đã được chuẩn bị xong. Vậy được, cảm ơn anh nhé, anh ra ngoài đi, còn lại để em lo. Được, vậy anh ra ngoài đây. Anh đi gọi mấy đứa trẻ dậy, không thể để chúng ngủ nhiều quá, nếu không tối sẽ không ngủ được. Lại quậy phá, nói xong, Lục Tuân đi ra ngoài, đến phòng bọn trẻ đều đã dậy, biết trong nhà có tivi, chúng lập tức phát cuồng, nhảy nhót trên giường đất, vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng ồn ào. Diệu Diệu thần kỳ Lục Tuân không nhịn được lùi lại mấy bước. Mấy đứa bình tĩnh một chút, nghỉ ngơi, ăn chút bánh ngọt đi, lát nữa sẽ ăn cơm. Vâng ạ, đợi Lục Tuân đi rồi, mấy đứa trẻ lại quậy phá, chủ yếu là vì trước mặt có tivi, trên tivi còn có hình ảnh. Đối với chúng mà nói, đây là một món đồ chơi lớn, chúng rất thích thú. Thẩm Nghiên nhanh chóng nấu xong cơm tối. Buổi tối, nhà đông người, bọn trẻ ngồi một bàn, người lớn ngồi một bàn, trước mặt bày mấy nồi lớn, bốc hơi nghi ngút, mấy đứa trẻ chơi cả buổi chiều, lúc này cũng đã mệt mỏi. Vì vậy, tối nay, đứa nào cũng ăn một bát cơm đầy, bên phía người lớn còn có thêm ớt, ăn đến mức đổ mồ hôi. Ngon quá, cơm ở nhà bà cô ngon quá, mấy đứa cháu của nhà bác ăn đến mức môi bóng nhảy, nheo mắt, vẻ mặt thỏa mãn, ngon thì ăn nhiều một chút, ở nhà bà cô ăn cho béo ú rồi hãy về. Mẹ Thẩm cười nói, nhà có nhiều trẻ con thật là náo nhiệt, đợi khi nào con của chú cả cháu về, chắc chắn sẽ càng náo nhiệt hơn. Bà Thẩm cười nói, lúc này, Thẩm Nghiên cũng vừa ăn vừa hỏi, anh cả có nói khi nào về không ba? Chắc cũng sắp rồi nhỉ, chắc là khoảng 2 hôm nữa. Chỉ sợ trên đường bị trì hoãn, nên anh cả con nói không cần phải đến đón, đến lúc đó sẽ tự bắt xe từ thành phố về. Thẩm Nghiên gật đầu, vậy thì thật sự khó nói. Bây giờ ngoài trời đang có tuyết rơi, thường xuyên bị phong tỏa, về quê một chuyến quả thật không dễ dàng. Vì vậy Thẩm Trường Bá mới nói không cần phải đến đón. Vậy ở nhà đợi anh cả về thôi. Không biết giờ thằng nhóc nhà anh cả trông như thế nào rồi. Mấy anh em, Thẩm Nghiên vẫn có thể thường xuyên về nhà, nhưng Thẩm Trường Bá vẫn luôn ở trong quân đội. Đặc biệt là bây giờ đã được thăng chức, công việc càng thêm bận rộn, ngay cả con cái cũng rất ít khi được gặp bố. Vì tính chất đặc thù của công việc nên anh không có cách nào dành nhiều thời gian cho gia đình và con cái. Đúng vậy, cũng 2 năm rồi không gặp, chắc thằng bé cũng lớn rồi. Lúc trước, chị dâu con sinh con, mẹ cũng không đến chăm sóc được, đều là mẹ ruột của chị dâu con đến chăm sóc. Không biết chị dâu con có giận mẹ không? Mẹ, chị dâu sẽ không để ý đâu. Mẹ đừng nghĩ nhiều, nhà chị dâu đều là người hiểu chuyện, sẽ không trách mẹ đâu. Hơn nữa, mẹ chồng chăm sóc sao bằng mẹ ruột chăm sóc được. Nếu là con cũng muốn mẹ đến chăm sóc con. Bị Thẩm Nghiên nói vậy, mẹ Thẩm lập tức bật cười. Cách chương.